One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 11, Awaken. Benihime, cảm ơn bạn Quang Dedakut đã tặng đầu. V1 đao, tùy tiện hóa giải. Bakudo chi 99 thứ 2 hào, Siriu. To lớn vải trắng ở trên không bốn phía phun trào đi ra, che khuất bầu trời. Thu, Tsukabiji Tetsai lệ quát một tiếng. Sau đó liền nhìn thấy to lớn vải trắng trực tiếp vừa thu lại, phảng phất muốn cầm cố lại Hakuen. Hakuen lẩm bẩm một tiếng, cả người tung người một cái. Sau đó lít nha lít nhít IBM trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong phun trào đi ra. Xoẹt, Tsukabiji Tetsai còn chưa kịp phản ứng thời điểm, IBM đã lấy bọn chúng móng vuốt sắc bén xé toang Tsukabiji Tetsai Siriu vải trắng. Sau đó phân biệt hướng phía Tsukabiji Tetsai cùng Shihoan Yoruichi phương hướng xung kích tới. Đây là cái gì quái vật? Urahara Kisuke không khỏi nhíu mày. Có chút không giải thích được nhìn xem trong chiến trường đột nhiên xuất hiện vô hình quái vật. Cả người không khỏi xa vào đến trong trầm tư. Phốc phốc, Shihoan Yoruichi hiển nhiên cũng là có chút tại IBM công kích chịu nhiều thua thiệt. Khi hắn ngẩn ra thời điểm có hai đầu IBM đang dùng mình móng vuốt hướng phía lồng ngực của hắn mà đi. Nếu như không phải là bởi vì lâu dài chiến đấu với lại đối với nguy hiểm tương đối bén nhạy lời nói, cái này bốn phu Sayoruichi đã bị IBM cho phân thây. Một bên khác, Tsukabiji Tetsai tình huống hiển nhiên so Shihoan Yoruichi không có tốt ở đâu 937 đi. Tại hắn lách mình thời điểm thậm chí đã bị một đầu quấn đi lên IBM bị rạch rách cánh tay. Gia hỏa này, giống như thật sự chính là có chút khó có thể đối phó a. Hirako Shinji thấy cảnh này thời điểm âm thầm kinh hãi. Chỗ nào nghĩ đến, ngay lúc này hắn mãnh liệt cảm giác được trước mặt trên đất trống xuất hiện cái gì. Khí tức nguy hiểm lập tức bao phủ lại Hirako Shinji thân thể. Phốc phốc, chẳng qua là khi Hirako Shinji kịp phản ứng thời điểm vẫn là đã chậm một bước. Một đầu IBM đã ẩn núp đến trước mặt hắn, đồng thời xé mở bộ ngực của hắn, đem Hirako Shinji trái tim cho hái được đi ra, ăn một miếng rơi mất. Shinji, dù là Urahara Kisuke cũng bị biến cố bất thình lình cho chỉnh có chút chân tay luống cuống. Bất quá tại hắn kịp phản ứng thời điểm cả người đã một đao hung hăng hướng phía một đầu IBM mà đi. Đặc biệt là tại hắn tức giận thời điểm, đã thấy được một đầu to lớn hình người băng vải quái vật. Phốc phốc, Urahara Kisuke chảm kích trực tiếp đem đầu này IBM cho cắt chém trở thành mấy đoạn. Chỉ là chớp mắt thời gian vô số màu đen hạt phun trào, IBM lần nữa khôi phục bình thường. Thật là quái vật. Với lại đừng quên, Hakuen không chỉ có bản thân thực lực cường đại, đặc biệt là dưới tình huống như vậy cả người hắn còn có được 229 đầu IBM. Cái này thả ở đâu đều là một cỗ đủ để phá hủy hết thảy lực lượng. Đương nhiên, Hakuen cũng sẽ không lập tức đem tất cả trưởng khống lực lượng đều phóng xuất ra. Nếu là như vậy hết thảy chiến đấu cũng liền không có ý nghĩa gì. Phanh, Hakuen Zanpakuto quét ngang mà qua. Lập tức tay trái thừa dịp Shihoan Yoruichi căn bản phản ứng không kịp thời điểm liền trực tiếp đập. Đánh tới, chỉ một cái chớp mắt, Shihoan Yoruichi liền huyết nhục văng tung tóe như là tiết khí phải rách túi ngã trên mặt đất. Trọng thương Shihoan Yoruichi về sau, Hakuen cũng không có giết chết hắn, mà là tiếp tục đối phó trước mặt Tsukabiji Tetsai. Đùa lửa đi, Benihime. Urahara Kisuke trực tiếp đem Zanpakuto cắm vào trong lòng đất. Sau đó từng đạo tiểu hình hỏa cầu liền tại Hakuen trước mặt hình thành. Cuối cùng ầm vang nổ tung lên. Nhị khúc Hyakurenshin. Tsukabiji Tetsai hiển nhiên cũng sẽ không bỏ qua loại đả kích này Hakuen cơ hội. bởi vậy liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Hakuen. Vọt tới, dùng cái này đồng thời, mấy chục đạo màu đen cái khoan sắt đã trong không khí ngưng tụ hình thành. Mang theo phá không tiếng rít, phanh, phanh, những này cái khoan sắt căn bản không có rơi vào Hakuen trên thân, mà là trực tiếp bị mấy tên IBM hình thành bình chướng cho chặn lại. To lớn trùng kích thế năng trực tiếp vỡ vụn những này IBM thân thể. Đặc biệt là có mệnh bên trong đầu lâu của bọn hắn. Càng là khiến cho cường đại IBM lập tức hóa thành vô số màu đen hạt. Đau, Urahara Kisuke lập tức phản ứng lại. Nhược điểm của bọn hắn ở chỗ đầu. Liền coi như các ngươi minh bạch điểm này, lại có thể thay đổi gì? Hakuen thanh âm lạnh lùng tại Urahara Kisuke trước mặt truyền vang lấy. Máu hà chi thuẫn, cơ hồ liền là vô ý thức. Urahara Kisuke trực tiếp lấy Zanpakuto ngưng tụ ra một mặt màu đỏ tấm chắn. Đồng thời ngăn tại trước mặt mình. Phanh, Urahara Kisuke vừa mới chuẩn bị tốt. Hakuen một đao cũng đã oanh trúng máu hà chi thuẫn. Trong lúc nhất thời thình lình đem màu đỏ tấm chắn cho hóa thành vô số mảnh vỡ. Urahara Kisuke cũng bởi vì chịu không được trong đó lực lượng mà vung bay ra ngoài. Awaken, Benihime, máu hà chi thuẫn mảnh vỡ trực tiếp ngưng tụ thành vô số máu hồng sắc quang nhận. Như là cuồng phong đột nhiên khuấy động đến Hakuen trên thân. Đinh đinh đinh, chỉ là những này đánh vào Hakuen trên người hồng sắc quang nhận lại không cách nào đối thân thể của hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Urahara Kisuke không khỏi lại đứng lên, chỉ là đang lúc hắn còn muốn tiếp tục thời điểm chiến đấu. Hakuen đôi mắt đã nhìn chăm chú ở đầu của hắn. Năng lực yêu, tại cỗ lực lượng này khống chế dưới. Hakuen trực tiếp định trụ Urahara Kisuke thân thể, sau đó cả người hắn người nhẹ nhàng xuất hiện ở Urahara Kisuke trước mặt. Buông ra cửa hàng trường, Tsukabishi Tetsai nổi giận gầm lên một tiếng, liền chuẩn bị hướng phía Hakuen mà đi. Chỉ là Hakuen như thế nào lại để Tsukabishi Tetsai quấy rầy đâu? Mười mấy đầu IBM như là hồng hoang mãnh thú đem Tsukabishi Tetsai vây ở trung ương. Mặc kệ Tsukabishi Tetsai thực lực như thế nào, tại những này IBM trước mặt vẫn là có vẻ hơi cố hết sức. Kurokan, không cần giết chết. Hakuen xông trong đó một đầu IBM nói ra. Tại ra lệnh về sau, Hakuen cả người liền trực tiếp nhìn lên trước mặt Urahara Kisuke. Người rốt cuộc là ai? Urahara Kisuke lông mày nhíu chặt. Cho tới bây giờ, hắn vẫn cảm thấy Hakuen rất quỷ dị dạng. Nhưng là chính hắn lại không cách nào giải thích ra Hakuen đến cùng địa phương nào quỷ dị. Có lẽ là bởi vì hắn. Năng lực, cái này cái trọng yếu a. Hakuen nhíu mày, với ta mà nói rất trọng yếu. Đương nhiên, ta hoài nghi là động cơ của ngươi. Urahara Kisuke lúc nói lời này thần sắc không khỏi có chút ngưng trọng. Giết chết Hirako Shinji, lại cùng bọn hắn tiếp tục chiến đấu. Với lại bản thân cùng Orenka có liên hệ. Chẳng lẽ nói, hắn liền là Hueko Mundo người. Trừ cái đó ra Urahara Kisuke thật đúng là không có cái khác giải thích hợp lý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.